mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, 100 chương Lam sắc thiên đường. Cách Lam sắc thiên đường đã càng lúc càng tiếp cận, trên đường gặp được người cũng nhiều hơn. Ninh Tiểu Mỹ còn bên đường gặp được một ít linh tinh phân bố hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, trong lòng nàng kỳ quái. Thế nào này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hội hoa sinh trưởng ở đây? 3 năm trước đây nàng cũng không có đã tới cái chỗ này. Bên cạnh chốc chốc có người hội trải qua, những người này đại thể đều là kết bè kết đội. Tượng Ninh Tiểu Mỹ như vậy đơn độc một người cực nhỏ thấy. Tượng loại người này, hoặc là chính là tự thân thực lực cường đại, hoặc là chính là đồng bạn toàn chết sạch, Ninh Tiểu Mỹ có thể sống đến hiện, đúng là vận khí tốt, là bởi vì nàng tinh thần hệ dị năng nguyên nhân, có thể so sánh người bình thường nhận thấy được nguy hiểm đến. Hi, Mỹ nữ chính bước đi thượng Ninh Tiểu Mỹ nghe được thanh âm này hậu, cũng không trở về quá đi, đô không nhất định là gọi mình. Nếu như quay đầu lại đi, kia nhiều lắm mất mặt, hơn nữa coi như là gọi mình, đó cũng là không biết người, không cần để ý tới. Phía sau người lại liên kêu mấy tiếng, đô không có được phía trước người nọ đáp lại. Hậu nam tử này thẳng thắn chạy đến phía trước đi, Ninh Tiểu Mỹ nhận thấy được có người tiếp cận, lập tức nghiêng đi thân, hai chân dùng sức, hướng phía sau nhảy ra một khoảng cách, trong lòng Viêm đã bị khiếp sợ. Phẫn nộ bay ra ngoài, há mồm liền hướng phía kia nam phun ra một đoàn nóng cháy hỏa diễm. Mani nam tử hoảng sợ, vội vã lui về phía sau né tránh, này đó hỏa diễm đốt hắn trước kia chạm vị trí, đốt tảng lớn cỏ dại. Mỹ nữ đừng động thủ, ta chỉ là muốn với ngươi tìm cái kêu. Nam tử lập tức giải thích, chào hỏi, ta với ngươi rất thục sao? Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình nhìn nam tử này mấy lần. Nàng cũng không là cái loại đó tùy tiện người. Hiện như vậy thế đạo, tùy tiện nhận thức người là cùng từ lúc tử lộ có gì phân biệt. Dè dặt cẩn thận một ít luôn luôn hảo. Hắc hắc, ta kêu Tôn Điền, rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tôn Điền chủ động giới thiệu chính mình. Còn vươn một tay đến, tỏ vẻ nắm tay giảng hòa. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt đen xuống. Nam tử này trên người rõ ràng không cảm giác được năng lượng dao động. Nhưng vừa phản ứng lại không cho Mani nghĩ nghĩ. Trên đời này các loại cổ quái dị năng cũng có. Có lẽ là một loại chưa từng thấy quá dị năng. Bất muốn lại đến phiền ta. Nói xong, Ninh Tiểu Mỹ liền mang theo Viêm hướng phía trước đi đến. Nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia đi xa. Tôn Nam trên mặt tươi cười dần dần nhạt đi. Lam sắc thiên đường tọa lạc một chỗ đại dưới chân núi. Nó là một tòa cự thành phố lớn, cả vật thể do cứng rắn thạch đầu đúc thành, tường thành rất cao, nói như thế nào đây? Tựa như mặt thế tiền nhất bộ hoạt hình tiến công người to lớn chung hình ảnh tương tự. Đồng dạng là cực cao tường thành, đem toàn bộ thành thị vây bên trong, ngọn núi lớn kia cũng bị vây chung bên trong, trên núi xây khởi rất nhiều cao vút vật kiến trúc. Thập phần đáng chú ý, cửa thành thập phần đồ sộ, cửa thành hai bên đứng vững hai tòa thật lớn pho tượng. Hai pho tượng hoàn toàn bất đồng, một là nam nhân pho tượng, toàn thân nó hạ mặc khôi giáp, cầm trong tay thật lớn thạch đập, làm cho một loại lực lượng vô cùng cảm giác. Một khác cụ pho tượng không phải nhân loại, mà là một gốc cây thật lớn thạch đầu hoa, nó bị điêu khắc cực kỳ tinh tế. Toàn thân cao thấp mỗi một phiến lá cây căn cần phải đô giống như đúc. Dường như chân thực, Ninh Tiểu Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đồ sộ cảnh tượng. Như vậy đại thành, cao như vậy đại cửa thành cung tương thành. Đương nhiên, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là kia cửa thành bên cạnh thật lớn rượu hoa điêu tượng. Này hoa cùng nàng từng bản thể thật quá tương tự, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu như không phải nàng quen thuộc người, tuyệt đối không có khả năng điêu khắc tới đây dạng pho tượng. Rốt cuộc là người nào? Là Hạo Nhiên còn là Đường Đường? Hay là những người khác nghĩ tới nghĩ lui? Tựa hồ cũng chỉ có Dương Hạo Nhiên cùng Đường Đường cùng mình tương đối quen thuộc. Cũng chỉ có hai người bọn họ chấm dứt thân thể mình hình thái. Bất quá, nếu quả thật là mình là Hạo Nhiên hoặc là Đường Đường còn sống. Như vậy bọn họ hiện rốt cuộc là thân phận gì? Như vậy một tòa đại thành, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có lẽ chỉ là ở đây thành chủ thích những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Dựa theo chúng nó đến điêu khắc, vừa nghĩ tới Dương Hạo Nhiên, trong lòng nàng liền tràn đầy hận ý. Bởi vì đối phương phản bội, lại làm cho mình bỏ mình, nếu như không có Vẫn Tinh Tồn, sợ là cũng không có cơ hội nữa sống lại. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng nàng liền tràn đầy một loại nghĩ muốn trả thù đối phương ý nghĩ. Bất quá lại cần muốn đối phương còn sống mới được, nếu không, tất cả đều là không tưởng. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng một trận nhụt chí, liền chính mình chút thực lực ấy, đối phương trước mặt còn chưa đủ đánh một quyền, lấy ra kia khối thiết bài, vuốt ve mặt trên đồ án, hiện rốt cuộc có thể xác định, phía trên này đồ án liền là mình bản thể hình thái. Đi vào cửa thành cũng không phải là như vậy dễ dàng. Muốn vào thành nói, cũng phải có điều kiện, nếu như người thường, cũng sẽ bị khảo nghiệm vừa nhìn. Nhìn có cái gì dạng sở trường đặc biệt, nếu là có thực dụng sở trường đặc biệt, liền sẽ phải chịu hảo đãi ngộ, nếu như không có sở trường đặc biệt vừa gầy yếu vô lực những người đó. Không có ý tứ, bọn họ hội đem ngươi từ chối ngoài cửa, còn có một chút lại rất kỳ quái, những thứ ấy ôm tiểu hài tử hoặc là mang thai người. Ít cần bất luận cái gì khảo nghiệm là có thể đơn giản tiến vào đến bên trong thành. Tựa hồ đã bị đãi ngộ cũng không kém bộ dáng, những thứ ấy bị từ chối ngoài cửa người thường cũng sẽ không cứ như vậy buông tha. Bọn họ hội ngoài thành dựng khởi một ít phòng bồng, mà giống như vậy phòng bồng ngoài thành khắp nơi đều là rậm rạp thành phần một tảng lớn dân chạy nạn doanh, ở này đó phòng bồng người bên trong, cuộc sống đến độ rất gian khổ, đại thể đều là gầy trơ cả xương, người già yếu các loại đoàn người. Dị năng mới vào thành cũng cần tiếp thu kiểm tra đo lường. Đầu tiên là thân phận lai lịch, nếu tới tự những trụ sở khác thị người, muốn vào thành liền khó khăn, cần trải qua một loạt bài tra, thập phần nghiêm ngặt, nếu là dị năng bình thường, hoặc là nhiều hệ dị năng giả, bọn họ đã bị đãi ngộ cũng không cao, chỉ so với người bình thường tốt hơn một điểm, bình thường ra đi săn thú. Bọn họ cũng là xông phía trước bia đỡ đạn một loại kia người. Mặc dù là tiến vào yêu cầu nghiêm ngặt, như cũ có thật nhiều người không xa thiên lý từ đằng xa đi tới nơi này. Toàn tụ cửa thành xếp hàng, bài nửa giờ đội, rốt cuộc luận đến Ninh Tiểu Mỹ tiến lên, nàng ôm Viêm đi tới. Một danh thủ vệ bắt đầu đối với nàng tiến hành kiểm tra. Tính danh, Ninh Tiểu Mỹ, giới tính, nữ, tuổi tác. 23 tuổi. Thủ vệ kia bỗng nhiên dừng bút ngẩng đầu. Cẩn thận Ninh Tiểu Mỹ trên mặt nhìn vừa nhìn, cao mày đạo, nói dối tuổi tác, không thể vào thành. Thủ vệ vẻ mặt không tin thần tình. Ta 16 tuổi, Ninh Tiểu Mỹ còn có thể làm gì? Ăn ngay nói thật đối phương không tin đâu. Suy nghĩ một chút chính mình nội tâm 23 tuổi. Thân thể lại là 15-16 tuổi tả hữu. Chân chính hóa không đúng bản, trong lòng một trận phun tao, cái gì dị năng, tinh thần hệ dị năng, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có nói ra chính mình một loại khác dị năng. Bởi vì cái loại đó năng lực là biến dị thực vật mới có năng lực. Liên thuần túy mộc hệ dị năng đô không tính là, có thể giấu rốt, trở thành một môn đòn sát thủ, vừa lúc trong tay ôm Viêm, kia thủ hộ nhìn trong tay nàng ôm Viêm. Sẽ không lại ôm tiếp tục gặng hỏi, cho nàng một giấy, làm cho nàng quá khứ bên kia xếp hàng. Nói cách khác, Ninh Tiểu Mỹ muốn bắt tay vào làm chung này trương phá giấy đi xếp hàng. Muốn đi vào đến bên trong thành, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đạt thành. Bên này xếp hàng người tất cả đều là dị năng giả. Dị năng tiêu chuẩn theo nhất giai đến tam giai cũng có. Càng là thực lực mạnh dị năng giả, kiểm tra cũng việc cẩn thận. Đương nhiên, những thực lực này cường đại dị năng giả sau khi vào thành. Địa vị cùng đãi ngộ cũng tốt, vị kế tiếp Ninh Tiểu Mỹ đi lên phía trước, cầm trong tay kia trương kế lục chính mình tin tức giấy giao quá khứ. Phụ trách xét duyệt là một danh nữ tính, nàng mặc da thú giáp, thập phần biêu hãn, nàng tựa hồ thấy rất nghiêm túc. không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Tiếp được đến, cô gái này hỏi Ninh Tiểu Mỹ rất nhiều tự ẩn vấn đề. Thập phần không có nhân quyền, theo thích xuyên cái dạng gì y phục, đến ăn cơm chọn không kén ăn, lão gia là nơi nào chờ một chút một loạt dằn vặt người vấn đề. Xin ngươi nhìn hạ này, là một vị bằng hữu đưa cho ta, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc không nhịn nổi. Đem là đội trưởng đưa cho nàng kia khối kim loại bài đưa tới. Mặt trên có hoa đồ án, hy vọng này bài tử có thể có điểm tác dụng, nếu không lưu bên người cũng chiếm địa phương. Hết chương.